Mục Thần Ký, chương 1197, cân nhắc đạo tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Tần Mục vừa nói ra, lòng đất truyền đến kịch liệt chấn động, Địa Mẫu Nguyên Quân bị hắn uy hiếp, giận không kềm được, nhưng lại không có tiếp tục ra tay với hắn, mà xa xa bỏ chạy. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, mở ra con mắt ở mi tâm thứ ba, thấm nhuần lòng đất, xem xét thật lâu, xác định Địa Mẫu Nguyên Quân đã đi, lúc này mới lên tiếng nói. Có thể nói rồi, Long Kỳ Lân cũng nhẹ nhàng thở ra, nói. Sau khi Địa Mẫu Nguyên Quân phục sinh, hồn phách khẳng định sẽ chiếm cứ gốc Nguyên Mộc Kinh thành Duyên Khang kia, cũng chính là thân thể Công Tôn Yến. Nàng lần này phục sinh, thực lực đại tổn, căn bản không có khả năng từ Hiểu Thiên Tôn đoạt lại bản thể của mình, nếu con đường này không có hy vọng, như vậy nàng tất nhiên sẽ xuống tay với Công Tôn Yến. Tần Mục gật đầu, trầm giọng nói, ta đã cảnh cáo nàng một lần, nàng nếu tự tìm đường chết, như vậy ta cũng không có biện pháp. Hắn đem những sợi rễ nguyên mộc bị chém đứt trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng kia thu hồi, chỉ thấy trong những sợi rễ nguyên mộc này, Địa Mẫu tinh khí đã biến mất, nhưng mà cái này dù sao cũng là nguyên mộc chi căn, vẫn như cũ cứng rắn không gì sánh được. Những sợi rễ này chỉ có đế tọa thần binh mới có thể gây tổn thương, tuyệt đối là nguyên liệu thượng giai để luyện chế bảo vật. Càng làm cho Tần Mục sợ hãi than thì là Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Hắn không có thôi động bao nhiêu nguyên khí kích phát uy năng món bảo vật này, chỉ bằng vào lực lượng bản thân Lưu Ly Thanh Thiên Tràng liền chặt đứt sợi rễ nguyên mộc, chém dưa thái rau, lưu loát không gì sánh được. Có thể nghĩ, nếu như hắn nhưng kích phát toàn bộ uy năng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, uy lực món bảo vật này sẽ cây ết ủng bố ra sao? Bảo bối tốt, hắn nhìn dị bảo này, lộ ra vẻ si mê, lập tức cuống quýt lắc đầu, hắn kém chút liền mê luyến Lưu Ly Thanh Thiên Tràng y như Ngụy Tùy Phong. Bất quá, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng tựa hồ có một loại lực lượng mê hoặc nhân tâm, có thể làm cho người nhìn thấy nó cũng không khỏi tự chủ sinh ra tâm lý mê luyến. Tần Mục thậm chí trong lòng toát ra một ý niệm trong đầu, không muốn đem món bảo vật này trả lại cho U Minh Thái Tử. Món bảo vật này có gì đó quái lạ. Trong lòng Tần Mục âm thầm cảnh giác, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng xa không phải thiên hạ đệ nhất chí bảo đơn giản như vậy, vẻn vẹn một kiện bảo vật uy lực vô cùng lớn còn không mê hoặc được đạo tâm của hắn. Chẳng lẽ là quả trứng cổ thần kia? Hắn nhìn về phía đỉnh Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, trứng cổ thần hữu cầu tất ứng, cái này khác biệt cùng cổ thần Thiên Đế Thái Sơ, cũng khác biệt cùng Thái Thủy Chi Noãn, rất là cổ quái. Như vậy giáo chủ vì sao còn muốn đáp ứng nàng, sau 10 ngày chiêu hồn vì nàng? Long Kỳ Lân không hiểu, hỏi, nhưng mà ánh mắt Long Kỳ Lân cũng rơi trên Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, hắn đã từng điều khiển qua gì? Bảo này, hiển nhiên cũng bị mê hoặc, chỉ là không có nghiêm trọng như Ngụy Tùy Phong. Tần Mục liếc thấy ánh mắt của hắn, trong lòng khẽ nhúc nhích, đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thu hồi, cười nói. Ta đáp ứng nàng liền sẽ không đổi ý, huống hồ 10 năm kỳ hạn cũng đến. Ta phục sinh Địa Mẫu, cũng là hướng mặt khác cổ thần cho thấy, ta vẫn như cũ là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, bọn người vẫn như cũ nhất định phải ủng hộ ta. Ánh mắt Long Kỳ Lân tỉnh táo lại, chần chờ nói. Nếu như sau khi Địa Mẫu tề tụ tam hồn, thật muốn đoạt xá Công Tôn Yến thì sao? Tần Mục đi thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy ta liền hướng mặt khác cổ thần cho thấy, không cần làm ác, ta nhưng phục sinh bọn họ, cũng có thể hủy bọn họ. Hắn nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói. Những cổ thần này, cũng nên thật tốt suy nghĩ một chút, tôn trọng một chút minh hữu của bọn họ. Đám người phi tốc chạy tới kinh thành Duyên Khang, 7 ngày đã qua, cuối cùng đến kinh thành. Từ xa nhìn lại, kinh thành tạo thành trên dưới 2 tầng, trên kinh thành kiến tạo tại trên tán cây nguyên mộc, bên dưới kinh thành thì quay chung quanh nguyên mộc xây lên. Lần trước lúc Tần Mục rời đi, đã từng cho Công Tôn Yến một chút hồng mông nguyên dịch, hẳn là sau khi Công Tôn Yến hấp thu hồng mông nguyên dịch, dẫn đến nguyên mộc điên cuồng sinh trưởng, lúc đầu kinh thành Duyên Khang không chứa được, cho nên Linh Dục Tú đành phải xuất lĩnh quần thần lại đi chế tạo một tòa kinh thành tới. Mà lúc đầu kinh thành cũng bị xây dựng thêm, có thể dung nạp càng nhiều nhân khẩu. Về phần bên ngoài kinh thành, đồ giang đốc tạo nhà máy số lượng càng nhiều, trong đốc tạo nhà máy, hồng lô ngày đêm thiêu đốt, cơ giới cự nhân ngày đêm khởi công, thần thông giả cùng các thần chỉ liên tục không ngừng chế tạo các loại thần binh lợi khí. Tần Mục thả chậm bước chân du lịch một vòng, phát hiện bây giờ Duyên Khang mọi người sinh hoạt giàu có, tiền tài so lúc trước nhiều hơn không ít, vãng lai thương thuyền cũng số lượng rất nhiều, rộn rộn ràng ràng, trên đồ giang chật ních đến từ thiên đình cùng các nơi nguyên giới, cùng từng cái chư thiên thương thuyền. Thiên đình thương thuyền là linh binh đến đây vận tải thần binh cùng những thứ chư thần thiên đình cần thiết hàng ngày, mà thương thuyền các đại chư thiên cùng quốc gia khác trong nguyên giới thì thường thường là đem khoáng thạch khoáng vật các nơi sở sinh vận chuyển tới. Duyên Khang dùng thần binh hàng ngày đổi lấy thiên đình thiên tệ từ thiên đình linh binh, lại dùng thiên tệ từ các đại chư thiên, thần quốc mua sắm khoáng thạch khoáng vật các loại tài liệu, thời gian 10 năm, đã hình thành sản nghiệp không nhỏ. Mà những thứ này bất quá chỉ là một góc Duyên Khang mà thôi. Trên thực tế, ngoại trừ kinh thành ra, còn có Giang Lăng, Bá Châu, Dũng Giang cùng phương Nam Ly Giang, phát triển quy mô cũng là không nhỏ, thậm chí so với kinh thành chỉ có hơn chứ không kém. Kinh thành phụ trách rèn đúc thần binh, Giang Lăng phụ trách phù văn lạc ấn, Bá Châu phụ trách thiết kế cùng luyện chế linh đan linh dược, Dũng Giang phụ trách trận đồ rèn đúc, Ly Giang hàng ngày linh binh thiết kế cùng rèn đúc, ai cũng có sở trường riêng. Tần Mục tìm được Câm Niếc cùng Mù Lòa, đã thấy Đồ Tể cũng ở nơi đây, sắc mặt Tần Mục biến hóa, trong lòng có chút chù trừ, lại bị ánh mắt đặc biệt tốt của Mù Lòa cũng là người thứ nhất phát hiện ra hắn, tiếng kêu to của Câm Niếc truyền đến. Mục Nhi đến rồi. Tần Mục ngoan ngoãn đi ra phía trước, Đồ Tể lộ ra hai cái thần đao, ném đến một cái, nói. Mục Nhi, ra ngoài khoa tay hai lần, để cho ta nhìn xem ngươi những ngày nay phải chăng lấy đao nhập đạo. Tần Mục tiếp được thần đao, đao dài gần trượng, ngón trỏ ngón giữa hắn cũng cùng một chỗ, khẽ vuốt thân đao, dọc theo lưỡi đao thật mỏng từ chuôi đao trượt đến mũi đao, cười ha ha nói. Đồ ra ra, ta còn không có lĩnh ngộ ra đạo của đao, nhưng ta lĩnh ngộ một loại tốt hơn. Đồ Tể khiêng đại đao đi ra ngoài, nhíu nhíu mày, cười nói. Tốt hơn, danh con, từ xưa đến nay người khi sư diệt tổ, đều là ngươi loại luận điệu cùng ngữ khí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dự định đánh ngã lão tử. Tần Mục gánh trường đao tại đầu vai, đem giày ném qua một bên, chân trần đi theo hắn nhanh chân đi ra đốc tạo nhà máy, cười nói. Khi sư diệt tổ không dám nhận, ta gần đây du lịch, gặp được rất nhiều chuyện. Trên đạo tâm có thành tựu. Đồ Tể hé mắt, chân to trùng điệp dẫm mạnh, giày trên chân bịch một tiếng bị đao khí khuấy động đến vỡ. Nát, nói, đạo tâm có cái dám dùng. Lão tử liền đem đạo tâm của ngươi chặt đến nhão nhoẹt. Cầm Đĩa cuống quýt rời ra ngoài một cái dương ngồi xuống, lấy ra tẩu hút thuốc, thuốc lá lượn bao trùm. Lá cây, đốt miếng lửa, ba một ngụm thuốc lào, cười híp mắt nhìn xem bọn người. Mù Lòa cũng đi ra, tựa ở bên cạnh. Cầm Niếc đem thuốc lào đưa tới, Mù Lòa khoát tay áo, ra hiệu không cần, thấp giọng nói. Người khi sư diệt tổ, thật đều là loại giọng nói này của Mục Nhi. Cầm Niếc gật đầu, Mù Lòa chủ trừ, năm đó ta cũng đối với sư phụ ta nói như vậy. Cầm Niếc khoa tay một chút, mặt mày hớn hở. Mục Nhi chính là ngươi dạy. Đồ Tể vung trường đao một chút, đao quang bá một tiếng mạn thiên phi vũ, lập tức thu liễm, theo trường đao cùng một chỗ cắm trên mặt đất, thản nhiên nói. Ngươi nói ngươi đạo tâm càng tốt hơn, như vậy liền tới trước đọ sức một trận đạo tâm đi a, nói rồi nhắm mắt lại. Tần Mục run tay đem trường đao cắm ở trước mặt mình, cũng nhắm mắt lại. Hảo đao pháp, Mù Lòa sợ hãi than nói, cách chương.